Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thần thông. Khá lắm, tại chỗ, ở trong lao tù, cẩn thận quan sát đến Trần Minh thời khắc này trạng thái. Tăng Quy hít sâu một hơi, huyết khí thịnh vượng, nội khí như lô, nguyên khí tự phát dẫn dắt, đây là đã đạt tiểu viên mãn. Tự phát tấn thăng tiên thiên báo hiệu. Tiểu tử này đến cùng là đại gia tộc nào dòng chính? Vậy mà có thể đạt tới trình độ này. Nhìn qua trước mắt Trần Minh trạng thái, trong lòng của hắn chấn kinh. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì Trần Minh tấn thăng tiên thiên mà kinh ngạc. Ban đầu ở hắn đỉnh phong thời điểm, hắn giết chết qua tiên thiên võ giả không phải số ít. Tự nhiên sẽ không bởi vì chính là tiên thiên mà kinh ngạc. Chân chính làm hắn khiếp sợ là giờ phút này Trần Minh trạng thái. Võ giả tầm thường, từ hậu thiên tấn thăng tiên thiên, hoặc rèn luyện huyết khí, hoặc tẩm bổ nội khí, hay là bồi dưỡng tâm cảnh linh giác. Thẳng đến cái này ba loại bên trong có một hạng đến viên mãn. Liền có thể thông qua tương ứng bí pháp cấu kết thiên địa chi khí. Bởi vậy tấn thăng tiên thiên, đây là bình thường võ giả tấn thăng tiên thiên phương thức. Nhưng mà giờ phút này Trần Minh trạng thái lại có chỗ khác biệt. Hắn không có vận chuyển bí pháp, cũng không có làm một chuyện gì, vẻn vẹn chỉ là thân thể tự phát cảm ứng, liền làm thiên địa nguyên khí tự phát tràn vào, cùng nó tương hợp. Đối cái khác người mà nói khó khăn nhất dẫn dắt nguyên khí một quan. Với hắn mà nói phảng phất căn bản không tồn tại. Có thể có loại này báo hiệu, liền chỉ có một loại phương thức. Huyết khí, nội lực, tâm cảnh đều viên mãn đại thành. Tinh khí thần tương hợp phía dưới. Tiên thiên chướng từ trừ. Tiểu viên mãn tư cảnh giới tự sinh. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Nhìn qua phía trước đóng chặt hai con ngươi, ở nơi đó lẳng lặng đứng Trần Minh, Tăng Quy thật sâu thở dài, giờ khắc này trong lòng cảm khái vạn phần, nhưng sau đó, hắn nhưng lại lắc đầu, đáng tiếc, đến bây giờ mới bắt đầu tấn thăng thì có ích lợi gì. Tấn thăng tiên thiên, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể làm được. Nếu như tại ngoại giới, những võ giả khác đột phá, cái nào không phải ít nhất phải bế quan thời gian mấy tháng. Thiếu niên ở trước mắt mặc dù đã đạt tiểu viên mãn cảnh giới, tấn thăng tiên thiên khó khăn nhất dẫn dắt nguyên khí một quan đã qua. Nhưng coi như thế, muốn tấn thăng tiên thiên cũng chí ít cần hơn nửa tháng thời gian. Hơn nửa tháng thời gian, phóng tới bên ngoài, đã là cực nhanh. Nhưng phóng tới bây giờ lại đủ để phán định tử kỳ. Nhạc Sơn binh ngay tại khôi phục, bên ngoài tranh đoạt rất nhanh liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó, nếu như còn chưa tấn thăng tiên thiên, cũng chỉ có thể là một con đường chết. Thậm chí, coi như tấn thăng tiên thiên, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng có được sức tự vệ mà thôi. Có thể hay không còn sống rời đi Nhạc Sơn vẫn là cái không thể biết được. Hai người bên ngoài, vô luận là cái nào đều không phải dễ đối phó. Bình thường tiên thiên ở trước mặt bọn hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Tiểu viên mãn tự phát thuế biến mà thành tiên thiên. Trên lý luận chỉ cần tấn thăng hoàn thành, liền có thể thu được tiếp cận tiên thiên đại thành thực lực. Còn có cơ hội từ trong cõi u minh thiên địa cảm ứng bên trong thu được một hạng tiểu thần thông. Lẳng lặng ngồi ở lồng sắt bên trong, nhìn qua trước mắt nhắm mắt, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Trần Minh. Tăng Quy tự lẩm bẩm, tiểu tử này nếu là thật sự có thể tấn thăng hoàn thành, hay là thật có được từ trên tay bọn họ cơ hội đào tẩu. Về phần hiện tại, ngược lại là đáng tiếc, tựa hồ là cảm nhận được hắn thở dài, tại chỗ. Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt thần quang ở hai con ngươi bên trong chảy xuôi mà qua. Giờ khắc này, Trần Minh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới trạng thái vô cùng thông thuận. trạng thái trước nay chưa từng có tốt, còn thiếu một chút, đứng tại chỗ, hắn nhẹ nhàng thư giãn một cái thân thể, cảm thụ được trong cơ thể cái kia không ngừng thuế biến khí cơ. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó, hắn quay người nhìn về phía Tăng Quy, thấy vẫn nằm ở nơi đó không nói gì ý tứ, liền không chần chờ chút nào xoay người, tiếp tục hướng về phía trước trong hành lang đi đến. Trước mắt đầu này lối đi nhỏ hành lang bên trong, tồn tại rất nhiều tà mị, trong đó có chút tà mị làm hắn trước đó đều cảm thấy khủng bố, cho nên lui về tới. Nhưng mà đến bây giờ, dùng hắn thời khắc này thực lực, trước đó đối kháng có chút áp lực tà mị đã không có bao nhiêu vấn đề, đủ để cam đoan hắn lại thu hoạch một bút nguyên lực. Dường như kim thiết va chạm thanh âm thỉnh thoảng trong hành lang vang lên, ẩn ẩn mang theo một trận mãnh liệt đao phong, còn có từng trận trầm thấp si âm thanh. Ở một chỗ lồng sắt bên trong, Trần Minh trên thân trần trụi, ở ngực trước điểm điểm đỏ tươi huyết dịch nhiễm, đem hắn làn da ăn mòn, toàn bộ nhìn qua một mảnh máu thịt be bét bộ dáng. Nhàn nhạt thanh tùng công nội lực tại thể nội không khô truyền. Một cỗ cảm giác mát rượi từ trên vết thương dâng lên. Sau đó nguyên bản cảm giác đau hoàn toàn biến mất không gặp. Trong bóng đêm, Trần Minh vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng khép lại, tốc độ kia nếu để cho những người khác trông thấy, chỉ sợ sẽ trực tiếp hù sợ. Cảm thụ được vết thương trên người khép lại, Trần Minh xoay xoay cánh tay, nhìn về phía dưới chân. Dưới chân hắn, một đầu khoảng chừng cao 3-4 mét lớn tà mị lẳng lặng nằm ở nơi đó. Giờ phút này toàn thân trên dưới đã nhanh muốn không có khí. Thân thể trung ương một đạo vết đao sâu hoắm triển lộ, đem thân thể chia cắt thành hai nửa, điểm điểm máu đen không ngừng chảy tới đất bên trên. Đứng tại chỗ, Trần Minh cúi đầu xuống, nhìn về phía thời khắc này nguyên lực giao diện, nguyên lực 179, 45 võ học, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 5, có thể thôi diễn, Hỗn Nguyên kình tầng thứ 9, có thể thôi diễn, Thanh Tùng công tầng thứ 9, có thể thôi diễn, Đại Thụy Tâm kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn, Đồng Tượng công tầng thứ 10. Có thể thôi diễn, trước mắt nơi này đối Trần Minh thật sự mà nói là một cái bảo địa. Trong đó tồn tại vô số tà mị, đối cái khác người mà nói, có thể là tránh không kịp đồ vật. Nhưng đối với Trần Minh tới nói, lại tương đương với từng cái đặc biệt lớn hào kinh nghiệm bảo bảo. Đáng tiếc, đến nơi đây về sau, những cái kia nhỏ yếu tà mị trên cơ bản đã bị ta làm không sai biệt lắm. Còn lại một cái so một cái khó đối phó. Nhìn trước mắt nổi lên nguyên lực số lượng, Trần Minh có chút đáng tiếc nói, cứ việc chỉ là ở đây chờ không đủ nửa ngày thời gian. Nhưng ở cái này nửa ngày thời gian bên trong, Trần Minh đạt được thu hoạch lại so với quá khứ tất cả thời gian tương gia còn muốn lớn hơn. Trước mắt nguyên lực số lượng chính là chứng cứ rõ ràng. Hơn 170 nguyên lực. Những thứ này nguyên lực nếu như phóng tới bên ngoài đàng hoàng dựa vào thời gian góp nhặt, chí ít cũng cần hơn nửa năm mới có thể tích lũy đến. Mà tới nơi này về sau, vẻn vẹn chỉ là gần nửa ngày thời gian liền tính gộp lại đến cái số này, tuyệt đối có thể được xưng tụng là đại thu hoạch. Cứ việc, đối với loại nguy hiểm này đại thu hoạch, Trần Minh càng muốn đàng hoàng dựa vào thời gian góp nhặt nguyên lực. Nhìn trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh không chút do dự, ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú ở Lâm Uyên đao pháp bên trên. Hắn Lâm Uyên đao pháp là lỗ hiếm thấy đi qua ở Nhạc Sơn thượng truyền dạy. Bản thân mặc dù coi như không tệ, phóng tới bên ngoài đủ để cho người đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt. Nhưng mà cùng đồng tượng công các loại cao thâm công pháp so sánh, nhưng lại không đủ khả năng, sở dĩ không có vào Hoành Tuyệt Trưởng những thứ này võ học đồng dạng bị Trần Minh chỗ xem nhẹ. hoàn toàn là bởi vì lỗ hiếm thấy nguyên nhân. Nhưng đến bây giờ, nương theo lấy Trần Minh thực lực không ngừng làm sâu sắc, môn võ học này cũng dần dần có chút theo không kịp bước chân. Cũng là thời điểm nên hảo hảo tăng lên. Thôi Diễn, nương theo lấy một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Ở nguyên lực giao diện bên trên, Lâm Uyên đao pháp cái kia một cột chữ viết nhanh chóng trở nên mơ hồ. Trong đó có một loại không hiểu biến hóa bắt đầu sinh ra. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, xoẹt, làm Lâm Uyên đao pháp tăng lên tới tầng thứ 8 về sau. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi bắt đầu hiển hiện trong lòng. Cùng lúc đó, Trần Minh não hải có chút chìm xuống. Trong phút chốc tinh thần đau xót, tựa hồ toàn bộ đầu đều bị thứ gì kích thích đến. Toàn bộ thân hình cũng không khỏi vì đó trì trệ. Đây là Thôi Diễn đã đạt tới một loại cực hạn dấu hiệu. Dùng Trần Minh giờ phút này hiểu võ học tri thức, vẻn vẹn chỉ có thể đem Lâm Uyên đao pháp Thôi Diễn tăng lên tới trước mắt tình trạng này. Nếu như lại tiếp tục Thôi Diễn xuống dưới, liền sẽ tạo thành một loại tổn hại. Đối loại tình huống này, Trần Minh không có ngoài ý muốn, chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu trải nghiệm biến hóa trên người. Đem Lâm Uyên đao pháp tăng lên đến tầng thứ 8 về sau, thực lực của hắn tiến một bước tăng trưởng, phản ứng đến thân thể bên trên, tựa hồ cũng kéo theo thân thể biến hóa, gia tốc thân thể thuế biến, nguyên bản cần thời gian nửa tháng thuế biến, giờ phút này khả năng chỉ cần 12-13 ngày tầm đó. Hiểu hiểu, thứ phát hiện này, nghiệm chứng Trần Minh ý nghĩ trong lòng, làm hắn trong lòng hiện ra một cỗ vui sướng. Sau đó tiếp tục xem hướng phía dưới một cột. Hỗn nguyên công, cho ta Thôi Diễn. Oanh, bàng bạc bích sắc khởi kình mãnh liệt mà lên. Tại thời khắc này, Trần Minh trong cơ thể nguyên bản nhanh chóng lưu chuyển nội khí bỗng nhiên trì trệ. Sau đó một cỗ mới nguồn suối bắt đầu sinh ra, chậm rãi bắt đầu lưu chuyển. Tầng thứ 10, 11 tầng, 12 tầng, nóng, vô cùng nóng. Giờ khắc này, Trần Minh chỉ cảm thấy tự mình phảng phất đưa thân vào trong lò lửa. Toàn thân trên dưới nóng bỏng vô biên, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc cơ bắp đều đang tản ra bàng bạc nhiệt lượng. Làm hắn có một loại muốn liều lĩnh phát tiết xúc động. Loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nháy mắt về sau. Trần Minh toàn thân trên dưới tất cả dị dạng liền biến mất không gặp. Một cỗ nhàn nhạt thanh lương cảm giác một lần nữa sinh sôi. Ở toàn thân trên dưới hiển hiện, cảm thụ được một điểm này, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, đem hỗn nguyên kình thôi diễn đến tầng thứ 12. Giờ phút này Trần Minh cảm giác vô cùng vi diệu, nguyên bản chậm chạp tiến hành thuế biến tựa hồ lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Lúc đó ở giữa ở trong chớp mắt rút ngắn hơn phân nửa. Cảm thụ được một điểm này, Trần Minh đem ánh mắt nhìn về phía đồng tượng công cái kia một cột bên trong. Đồng tượng công tăng lên, oanh, một cỗ vô cùng cảm giác nóng bỏng từ toàn thân các nơi hiển hiện. Sau đó một cỗ nhàn nhạt cảm giác âm lãnh hiển hiện mà tới. Ở Trần Minh trong thân thể, bàng bạc huyết khí cùng nội khí bắt đầu hợp nhất, một loại hoàn toàn mới thuế biến trong nháy mắt hoàn thành. Ở nguyên lực tác dụng dưới bị đẩy mạnh đến đỉnh phong. Bàng bạc tiếng tim đập ở yên tĩnh lồng sắt bên trong bắt đầu không ngừng vang lên. Ở tĩnh mịch hắc ám bên trong, điểm điểm nguyên khí bắt đầu nhanh chóng chảy xuôi, nương theo lấy một cái sinh mệnh ngẩng đầu, chậm rãi rót vào một kẻ thân thể bên trong. Một cỗ không hiểu cảm giác hiện lên ở trong lòng, một điểm nhàn nhạt tím ý từ trước mắt xẹt qua. Cảm thụ được những thứ này, Trần Minh cúi đầu xuống, sau đó chính là sững sờ. Nguyên lực 45, 75 võ học, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn. Hỗn nguyên kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn. Thanh Tùng công tầng thứ 9,